lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, ta ưa thích chủ động. Bốn thành không thương hạn mức cao nhất, bốn thành công lực, Đường Lạc mở ra con mắt, công đức sen ngọc rơi xuống trong tay. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy nguyên bản thu nạp nụ hoa, tựa hồ nở rộ rồi một chút, có nở hoa xu thế. Sư phụ, bạn tốt xin tiếp nhận một chút. Ngao Ngọc Liệt cười lấy nói rằng, đưa tay, một đạo khí tức lượn lờ tới đây. Đường Lạc đưa tay, để khí tức rơi vào tới tay bên trong, lưu tại mơ u bàn tay bên trên, cảm giác giống như là mang theo một khối đồng hồ, cần lấy thời điểm có thể bất cứ lúc nào nhìn một ít thời gian, cũng có thể lấy bất cứ lúc nào hái xuống, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi có thể cảm giác được ta vị trí sao? Đường Lạc hỏi nói. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, chính là một cái đơn thuần thông tin mương máng. Nói lấy, hắn hai mắt bên trong hiện lên ra bụi sương mù, nhìn qua hơi có vẻ quỷ dị. Đường Lạc cảm giác một loại nào đó mời, rất nhỏ, lựa chọn đáp ứng về sau. Trước mắt thế giới biến đổi, hắn xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn do bụi sương mù tạo thành thế giới bên trong. Bao quát dưới chân dẫm lên, kiên cố mặt đất, cũng là bụi sương mù, vi phạm thường thức, cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Trước mắt nồng đậm bụi sương mù lăn lộn, lộ ra một đầu thông đạo. Đường Lạc thuận lấy đi hai bước, một chương dài mảnh hình bầu dục cái bàn xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh để đặt lấy từng chương hoa lệ cái ghế, bên trái 5 tấm, bên phải 5 tấm, trước sau hai đầu các một chương, hết thảy 12 tấm. Ngao Ngọc Liệt liền ngồi ở thủ tọa trên, mở miệng hỏi nói, sư phụ, người thấy rõ ta bộ dáng sao? Không thể, Đường Lạc lung lay đầu. Ngao Ngọc Liệt khuôn mặt mơ hồ một mảnh, cảm giác cùng đánh rồi mosaic giống như, thấy không rõ hình dạng của hắn. Ngươi đối với nơi này có bao nhiêu khống chế độ? Kỳ thực không có nhiều. Ngao Ngọc Liệt đứng lên, khuôn mặt trở nên rõ ràng bắt đầu. Hắn tại người khác trên thân lưu lại ấn ký, mời người tiến vào bụi sương mù ở giữa, cũng có thể lấy ở người khác muốn đi vào bụi sương mù ở giữa thời điểm lựa chọn đồng ý hoặc là cự tuyệt. Ở bụi sương mù ở giữa người, hắn cũng có thể lấy bất cứ lúc nào đem nó đưa tiễn. Dù là người khác nghĩ muốn mạnh lưu tại nơi này, đồng thời, hắn có thể mơ hồ chính mình cùng hắn người hình dáng tướng mạo, tiến hành trình độ nhất định trên ngụy trang. Trừ cái đó ra, liền không có càng lớn càng nhiều quyền hạn rồi. Bụi sương mù ở giữa mặt trong bộ dáng, không phải do Ngao Ngọc Liệt cái này trang bị người sở hữu quyết định, mà là vẫn luôn là dạng này. Ngao Ngọc Liệt cũng không có muốn làm điểm phá hỏng, tới thử nghiệm một chút ý tứ, vạn nhất đem trang bị làm hư sẽ không tốt. Cái này trang bị hắn vẫn là tương đối ưa thích, có thể có đặc thù cách dùng. Dùng như thế nào, hiểu ý không thể nói bằng lời. Văn Hàn Phi trước kia rõ ràng là đem bụi sương mù ở giữa xem như chúng ta trọng yếu liên lạc công cụ, lần này ở trước mặt người ngoài cầm ra đến sử dụng. Một mặt là vì rồi vây giết Đường Lạc, một phương diện khác cũng tồn lấy cùng chúng thần liên minh, võ lâm thần thoại xây dựng quan hệ ý nghĩ. Hiện tại theo lấy trang bị đổi chủ, nguyên bản lưu lại tất cả phương thức liên lạc đều đã biến mất, tương đương với bị cách thức hóa một lần. Văn Hàn Phi, chúng ta cơ bản tuyên bố giải tán. Hắn trước kia là cái lão âm so, dùng bụi sương mù ở giữa liên hệ, nhàn rỗi, chúng ta thành viên từ trước tới giờ không lộ ra bộ mặt thật, không có rồi bụi sương mù ở giữa, cũng gãy mất hắn cùng chúng ta thừa xuống thành viên ở giữa phương thức liên lạc. Đương nhiên, hiện tại đại triệt đại ngộ Văn Hàn Phi cũng không để ý. Chúng ta khẳng định là muốn giải tán, hắn hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì hùng tâm tráng trí, hoặc là nói dã tâm bừng bừng, chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình nửa mẫu ba phần đất, làm chút người tốt tốt chuyện, để tránh cái nào một ngày đột nhiên lại bị Đường Lạc tìm tới cửa. Độ hóa một lần, từ lòng lang dạ thú người, biến thành rồi Phật hệ người, Đường Lạc cũng không có tìm Văn Hàn Phi, đem chúng ta móc ra một lưới bắt hết ý tứ. Chúng ta, nhân số kỳ thực không nhiều, Văn Hàn Phi cùng hắn hai cái tâm phúc, gặp phải Địa Tàng Vương nhiệm vụ thời điểm kia hai cái. Mặt khác cái khác mèo con hai ba con, cũng liền khoảng 10 người, đồng thời thực lực cũng không tính là mạnh, song phương không oán không cừu, Đường Lạc không có hứng thú kia cố ý đi làm ác nhân. Ngao Ngọc liệt lại hướng Hao Thiên Khuyển đệ trình rồi, bạn tốt xin. Hao Thiên Khuyển nhìn rồi Đường Lạc một mắt, vẫy vẫy cái đuôi, cố mà làm mà tiếp nhận rồi. Hao Thiên Khuyển ở bụi sương mù ở giữa mặt trong hình tượng, cũng không phải cái gì mèo hoặc là chó, mà là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, 5-6 tuổi bộ dáng, cùng năm đó Hao Thiên Khuyển khó gặp hình người cơ bản đồng dạng. Mặt không biểu tình, phi thường ba không, hôm sau, không có cái gì tin tức đưa tin liên quan tới đêm qua bến cảng phát sinh sự tình. Chỉ có một ít tin tức ngầm lưu truyền, Âu Phục người sự tình đã huyên náo đầy đủ lòng người bàng hoàng. Lại đến, bến cảng phá hư, sự kiện, bất lợi cho xã hội ổn định muốn áp đảo hết thảy, nhưng cũng không phải là không ra tin tức. Liền thật ổn, khoảng 5 giờ chiều, một đoạn video ở lưới thượng lưu truyền rồi một hồi, rất nhanh liền lọt vào 404, video rất ngắn, còn có chút mơ hồ, chỉ có không đến một phút, nội dung là Âu Phục người ở đường phố lung la lung lay đi tới, màu đen cực dài tay chân, để nó toàn bộ, người, nhìn qua giống như là một cái hình người chi chu. Là ngày kia buổi tối bên trong một cái, Ngao Ngọc liệt nhìn qua video sau, nhận ra người ở bên trong, cứ việc tay chân biến dài, nhưng cơ bản thân hình không thay đổi. Ngao Ngọc liệt độc ác nhãn quang nhận ra là ngày kia buổi tối trong đó một trong. Âu Phục người xâm chiếm rồi hắn thi thể. Cẩu tử, đi thôi, đi xem một chút, Đường Lạc đứng rồi lên, mang lên Hao Thiên Khuyển. Tiến về video địa điểm, tới đi, lẫn nhau tổn thương, Âu Phục người bản thân mùi vị khó mà khóa chặt, nhưng nó vận dụng rồi thi thể, tình huống liền không đồng dạng, Hao Thiên Khuyển không có cô phụ Đường Lạc kỳ vọng, rất nhanh liền mang theo hắn cùng Ngao Ngọc Liệt đi đến một chỗ. Không phải cái gì rừng sâu núi thảm, vứt bỏ bệnh viện phòng ở loại này phi thường thích hợp đập phim kinh dị địa phương nói đến. Đường Lạc đặt ở dã ngoại nguyên rùa chi phòng kỳ thực thật thích hợp. Là một nhà người đến người đi, so thường ngày còn muốn náo nhiệt mấy phần buôn bán tổng hợp thể. Dù sao nhiều người là có thể mang đến cảm giác an toàn. Bởi vì Âu Phục người về sau mấy lần xuất hiện ở cư xá bên trong, không ít có tiểu hài tử gia đình đều lựa chọn ở một đoạn thời gian khách sạn. Cảm giác đi lên nói muốn so trong nhà an toàn một điểm. Chí ít giữa người và người khoảng cách tương đối gần. Mở cái môn vọt tới hành lang trên liền có thể lấy lớn tiếng kêu cứu. Lầu 1, ở Hao Thiên Khuyển chỉ dẫn xuống. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đi đến Âu Phục người chỗ này. Một cái hình tròn ao nước. Ở giữa còn có tượng trưng tính suối phun, bên cạnh có 4 chương nhượng khách hàng nghỉ ngơi ghế dài. Âu Phục người liền ngồi ở một tấm trong đó ghế dài trên. Thân thể hơi chút còng xuống, không nhúc nhích, một bộ suy nghĩ người bộ dáng. Hắn không phải Âu Phục người hình thái, mà là người bình thường bộ dáng, thậm chí đều nhìn không ra đã tử vong dấu vết. Truyền thuyết bên trong đại ẩn vào chợ A, Ngao Ngọc Liệt cảm thán một câu, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt đi đến Âu Phục mặt người trước. Hắn mới có phản ứng, mãnh liệt mà ngẩng đầu, ngũ quan cấp tốc giảm đi, giống như làm tan đồng dạng. Đồng thời màu đen bắt đầu lan tràn, chói mắt công phu, bạo lộ ở bên ngoài da thịt liền biến thành rồi từ đầu đến đuôi màu đen. Đầu chỉ có một cái hình dạng, không có ngũ quan, đồng thời, hai tay hai chân còn muốn tiến một bước sinh trưởng. Liền tại lúc này, Đường Lạc đưa tay, bắt lấy Âu Phục đầu người, giữa ngón tay ánh lửa lóe lên, lưu ly diễm trong nháy mắt quét sạch toàn thân, đem nó thiêu đốt thành rồi một đoàn khó ngửi hắc khí. Liền cho tàn đều không còn tồn tại, quả nhiên không phải bản thể, giây lát giây trước mắt Âu Phục người, nhưng mặc cho vụ cũng không có từ hai biến thành ba. Chứng minh vị này nhiều lắm là chỉ là một cái phân thân. Đừng quên, mất tích thi thể, hết thảy có 5 cỗ. Như thế nói đến, chí ít muốn xử lý 5 cái Âu Phục người mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó còn muốn bao quát một cái bản thể. Nếu như có thể tìm tới bản thể trực tiếp xử lý, thừa xuống bị ăn mòn, biến thành rồi phân thân thi thể, đoán chừng liền không cần để ý tới. Đường Lạc hiệu suất rất cao, cho dù là ở người đến người đi địa phương, cũng không có người nhìn thấy Âu Phục người biến hóa cùng Đường Lạc động thủ. Chỉ là chú ý hai cái nam tử đi ngang qua nghỉ ngơi ghế dài. Nguyên bản khả năng, hư hư thực thực ngồi ở chỗ đó một cá nhân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Không khí bên trong nhiều rồi một luồng mùi thối, xem ra còn muốn tìm một hồi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lời còn chưa dứt, chung quanh trong nháy mắt phai nhạt xuống. Tất cả lửa đèn dập tắt, cả tòa cao ốc, trong chớp mắt liền xa vào đến rồi hắc ám bên trong. Không phải bình thường đêm tối hắc ám, là loại kia đưa tay không thấy được 5 ngón, cái gì đều không thể nhìn thấy hắc ám. Không đến một giây đồng hồ trầm mặc sau, chung quanh vang lên rồi liên tục không ngừng thét lên, nhưng không có bối rối bên trong phi nước đại, phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện, một vùng tăm tối, không người nào dám tùy tiện loạn động, không ít người đều ngồi xổm xuống, còn có người bắt lấy rồi người bên cạnh hoặc là trang trí vách tường những vật này phẩm, tìm kiếm một điểm cảm giác an toàn. Xem ra không cần tìm, ta ưa thích chủ động yêu ma quỷ quái. Đường Lạc cười nói, ngón cái ở ngón trỏ trên nhẹ nhàng sát qua, một đóa lưu ly diễm ở đầu ngón tay nhảy nhót, tản mát ra quang mang mãnh liệt, xua tan chung quanh hắc ám, nhưng phạm vi không tính đặc biệt lớn, chỉ là Đường Lạc chung quanh bộ phận không gian. Ta đi kiếm người, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cùng Hao Thiên Khuyển cùng một chỗ đi vào đến rồi nơi xa mà hắc ám bên trong. Các vị không cần kinh hoàng, mời cùng Bần Tăng đến. Bần Tăng trước đưa các ngươi ra ngoài, nơi đây cũng không an toàn. Đường Lạc đã là đắc đạo cao tăng diễn xuất, thanh âm bình tĩnh mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Để người chung quanh dần dần an tĩnh lại, phát sinh ra cái gì? Có người mở miệng, nghĩ muốn hỏi thăm cái gì? Đường Lạc hơi chút lắc đầu, không có trả lời. Đầu ngón tay lưu ly diễm tiến một bước mở rộng, đem chung quanh cửa tiệm cũng lồng chụp vào trong. Đi thôi, một đám người súng lại ở Đường Lạc bên thân, đi theo hắn cùng đi hướng thương trường lầu một cửa lớn. Nơi đó không ngoài dự liệu mà bị không biết tên vật chất màu đen chỗ lấp đầy. Đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, cảm giác giống như là đặt tại khối băng phía trên. Đường Lạc nhẹ nhàng đẩy một cái, chắn cửa vật chất màu đen trong nháy mắt tan rã, hóa thành một đoàn hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Mở ra bàn tay thu nạp, tiêu tán hắc khí bên trong, xuất hiện Âu Phục người bóng người, vừa lúc bị Đường Lạc bắt lấy cái cổ, xách tại trong tay, cực dài tay chân giống như roi đồng dạng vung vẩy lấy, quất hướng Đường Lạc, còn tại nữa không chung thời điểm, liền bị hóa thành một đoàn cho tàn. Không có ngoài ý muốn, này đồng dạng là một cái thi thể phân thân, chính là không biết là ai. không cần Đường Lạc nhắc nhở. Chạy trốn chi môn đã xuất hiện, đám người tranh nhau chen lấn hướng trước chạy tới. Vừa rồi biến mất đồ chơi, mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, chính là đoạn này sự tình làm cho lòng người bàng hoàng âu phục người. Nếu như không phải có Đường Lạc cái này đột nhiên xuất hiện Định Hải thần châm, chỉ sợ đều sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Này bên duy nhất nguồn sáng cũng hấp dẫn rồi trong siêu thị càng nhiều người tới đây. Rất nhanh, cửa lớn phụ cận xương đen lại lần nữa tràn ngập, rất có lại một lần nữa ngưng kết chi ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.